Chương 221, ba phần sớm một chút. Có bên trong nghĩ một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn trời một cái bên Thái Dương, phát hiện lúc này đã sắp muốn đến 8 giờ, cho nên Mị Sổ Tịt liền tuyển trạch xuống núi đi về nhà. Tất cả Mị Sổ Tịt từ Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dỉn ra sau khi ra ngoài, đã qua sắp xỉ 2 giờ, ở cái này trong vòng 2 canh giờ Mị Sổ Tịt học tập đến rồi 2 cái mới nhẫn thuật, nhưng lại thuần thục nắm giữ một người trong đó lúc không gian nhẫn thuật. Như vậy học tập thiên phú, thực sự cực kỳ khiến người ta ước ao đâu. Bất quá coi như đúng như vậy, Mị Sổ Tịt thực lực bây giờ còn là phi thường yếu, tại nhận giới cái này một cái đại trong thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tới một cao thủ, cho nên Mị Sổ Tịt tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Cũng tỉ như ngày hôm qua Mị Sổ Tịt cùng bạn hắn đang dạo chơi thời điểm gặp phải nam nhân thần bí kia, nếu như lúc đó nam nhân thần bí kia đối với Mị Sổ Tịt xuất thủ, như vậy Mị Sổ Tịt đem không có sức đánh trả, chỉ có thể mặc người chém giết. Càng không cần phải nói cái kia còn lại bằng hữu. Ở cái này ní giả trong thế giới, thật là không thiếu cái lạ, mỗi ngày đều sẽ có thiên tài sinh ra, có thể nói là treo đầy chạy, mà lại còn có một vài người phía sau thử, lực là lớn vô cùng. Mị Sổ Tịt từ trên núi sau khi đi xuống, sẽ không có xa hơn khác địa phương đi, mà là trực tiếp hướng về Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dỉn ra phương hướng đi tới. Trở về Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dỉn ra thời điểm, Mị Sổ Tịt thuận tiện từ chợ sáng bên trên mua đi một tí sớm một chút. Mị Sổ Tịt mặc dù bây giờ niên kỷ nhỏ vô cùng, thế nhưng hắn đã có thể đi qua nhiệm vụ tới thu được thù lao. Tuy là hắn hiện tại làm những cái này nhiệm vụ đều phi thường muốn báo thù, cũng cầm tương ứng mà nói cũng ít vô cùng, thế nhưng đầy đủ Mị Sổ Tịt hàng ngày tiêu xài. Lão bản cho ta tới 3 phần sớm một chút. Mị Sổ Tịt đi tới sớm một chút cửa hàng bán lẻ nơi đó, hướng về phía bên trong lão bản nói rằng: "Được rồi, tiểu bằng hữu, xin chờ một chút, lập tức tốt sớm một chút." Môn thị lý diện lão bản cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, sau khi nói xong sớm một chút, lão bản liền trực tiếp bắt đầu cho Mị Sổ Tịt làm sớm một chút. Ở Mị Sổ Tịt khoảng chừng đến khi 10 phút thời điểm, lão bản liền đem 3 phần sớm một chút chuyển ở tại Mị Sổ Tịt trước mặt. Sau đó mặt mỉm cười nói ra, xin cầm kỹ tiểu bằng hữu, tiểu tâm chớ bị nóng. Mị Sổ Tịt gật đầu cười, sau đó liền móc ra tiền đưa cho sớm một chút cửa hàng bán lẻ lão bản, sau đó liền dẫn theo cái kia 3 phần sớm một chút hướng Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dỉn ra đi tới. Thực sự phi thường hương đâu, trước đây chưa từng có tới đây ra, sớm một chút cửa hàng bán lẻ ăn xong sớm một chút, đây là hồi thứ nhất ăn đâu, bất quá nghe mùi vị vẫn là có thể. Không biết ăn cảm giác này là như thế nào. Mị Sổ Tịt trong tay xách theo sớm một chút hương vị trôi dạt đến Mị Sổ Tịt trong lỗ mũi. Sau đó Mị Sổ Tịt nói rằng, lại đi không đến 5 phút đồng hồ lộ trình, Mị Sổ Tịt liền đã tới Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn cửa nhà. Mị Sổ Tịt nhìn Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn nhà đại cửa không có khóa, sau đó liền nhẹ nhàng đẩy mở đi vào. Đi sau khi đi vào, Mị Sổ Tịt phát hiện Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn cùng Hỉ Ủ Gà Nệ gì vẫn chưa rời giường. Mẹ ấy dìn A Di cùng nệ gì thật là rất có thể ngủ, đều đến cái điểm này, còn chưa thức dậy. Mị Sổ Tịt ở trong sân nhìn chung quanh một vòng sau đó, không có phát hiện Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn cùng Hỉ Ủ Gà Nệ gì thân ảnh, sau đó liền hạ định kết luận, bọn họ vẫn chưa rời giường. Mị Sổ Tịt cầm 3 phần đi sớm một chút vào phòng khách, sau đó từ phòng bếp cầm 3 cái bát, đặt ở trên bàn cơm, sau đó Mị Sổ Tịt liền đem cái kia 3 phần sớm một chút phân biệt thịnh đặt ở 3 cái kia trong bát. Có thể là Mị Sổ Tịt cầm chén thời điểm, phát ra thanh âm đem Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn đánh thức, sau đó Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn từ ngọa thất trong phòng đi ra, nhìn đang ở hướng trong bát sớm như vậy điểm Mị Sổ Tịt. Mị Sổ Tịt, ngươi thức dậy sớm như vậy nha, đêm qua 2 lần rất khuya cũng không có ngủ, cho nên hôm nay chúng ta liền dậy trễ nệ gì đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại đâu. Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn từ trong phòng ngủ đi tới, ngồi vào trên ghế salon. Sau đó đối với Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói.